Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690. Mình nuôi cá. Thần Nguyên 3 năm trung tuần tháng 7. Ngày nào, thời tiết sáng sủa, mênh mông Thái Bình Dương bên trên, một chỗ đảo nhỏ phụ cận đang tại bộc phát sóng to gió lớn, thỉnh thoảng có chút đầu sóng vọt tới trên đảo nhỏ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thái bình, chi ý. Mà ở trên đảo, một đoàn bạch tuộc đang đội sóng lớn, tạch tạch tạch, phát ra mài răng âm thanh, tựa hồ tại cùng đồng bạn đối thoại. Trương Đại, tranh thủ thời gian mang theo huynh đệ ngươi đem mới đào cá đường đắp kín lưới đánh cá. Phòng ngừa sóng lớn vừa đến, cá đều bị sóng lớn cuốn đi. Một cái độc nhãn bạch tuộc cao giọng hô, là, thủ lĩnh, một cái đại bạch tuộc, quơ vòi, chỉ huy từng đầu tiểu đệ bạch tuộc, đem từng chương lưới đánh cá đắp lên từng cái hồ nước bên trên. Ai, mình nuôi cá ăn còn thật là phiền phức, mỗi ngày đều muốn nhìn xem, kém xa từ hải lý mò lấy ăn bớt lo. Độc nhãn bạch tuộc hướng về phía bên cạnh một cái thất trào. Bạch tuộc phàn nàn nói, cũng không phải là như thế. Hải lý mò lấy ăn, nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn nhìn biển ăn cơm. Không biết lúc nào liền không tìm được cá. Những năm qua đều phải chết đói rất nhiều tiểu trương cá. Bởi vậy bạch tuộc tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp, chỉ có thể rộng sinh mỏng thu. Căn nguyên liền là đồ ăn khó tìm. Thất trảo bạch tuộc lắc đầu nói, ếch. Nói cũng là, tân sinh tiểu trương cá, đi săn năng lực quá kém, chết đói bình thường, chỉ là chúng ta bạch tuộc một lần có thể sinh sôi quá nhiều. Nếu là đều nuôi sống lời nói, cái kia toàn bộ đại dương vậy không chứa được. Độc nhãn bạch tuộc giận dữ nói, cái kia chỉ có hướng nhân loại học tập, yêu sinh yêu dục, chỉ chọn lựa thiên tài thụ tinh trứng đến ấp trứng. Thất trảo bạch tuộc một bộ rất hiểu bộ dáng nói. Ra, ếch, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Độc nhãn bạch tuộc một mặt ngây thơ trạng. Hai đầu thủ lĩnh bạch tuộc đối thoại ở giữa. Đột nhiên có bạch tuộc yêu làm ồn bắt đầu. Quốc vương tới, quốc vương tới. Chỉ gặp một đầu hùng tráng bạch tuộc. Đang từ trên mặt biển lướt sóng mà đến. Nó có 12 đầu cường đại vòi. Trong đó một đầu vòng quanh một cái ám hắc sắc túi sách. Tại nó trước người sau người đều có 12 đầu bạch tuộc bảo vệ. Phô trương 10 phần. Ai không nghĩ tới lấy trước như vậy trung thực thập nhị trảo huynh đệ. Hiện tại thu phục đông đảo bạch tuộc đại bộ lạc về sau, làm tới quốc vương, lập tức liền bắt đầu giảng cứu lên phô trương tác phong đến. Chỉ sợ lại là một cái bạch tuộc bên trong Lý Tự Thành a. Thất trảo bạch tuộc lắc đầu giận dữ nói. Đúng vậy a, chúng ta thân là nguyên lão, nói chuyện nó cũng không nghe, thật là tiền đồ đáng lo. Độc nhãn bạch tuộc đi theo thở dài, cũng may nó còn không có trắng trợn thu nạp hậu cung, còn không tính không có thuốc chữa, từ kiểm thành sang dễ. Nhân loại lời nói vốn là như vậy, giàu có triết lý. Thất trảo bạch tuộc hiển nhiên là cái nhân loại thông. Nhân loại cái kia chút văn hóa tinh túy đều bị nó toàn bộ nắm giữ. Thập nhị trảo hướng về ở trên đảo nhanh chóng du động tới. Nó trước người 12 con trương ngư thị vệ, từng cái thân thể khỏe mạnh, ở phía trước mở đường, đem cái kia chút vây xem bạch tuộc nhóm lay đến một bên. Chừa lại một đầu thủy đạo, đằng sau 12 con trương ngư thị vệ, thì là bốn phía quan sát, phòng ngừa có bọn đạo trích làm loạn. Quốc vương uy gió thật lớn a, phu nếu như thế, phụ phục cầu gì hơn? Một đám thư trương trong mắt cá sáng lên nói, đáng tiếc nó đối chúng ta tựa hồ đều không có hứng thú. Rất nhanh bọn chúng liền chán ngán thất, vọng bắt đầu. Bởi vì thập nhị trảo nhìn cũng chưa từng nhìn bọn chúng một chút. Đối phương chỉ là trực tiếp đi vào ở trên đảo, sau đó tham quan lên cái kia chút cá đường đến. Khi thấy từng cái bị lưới đánh cá đắp kín cá đường về sau, liên tục gật đầu, bảy chảo thủ lĩnh, độc nhãn thủ lĩnh, các ngươi làm tốt lắm. Ta lần này đột kích kiểm tra, các ngươi không có ở đáy biển tránh đi sóng gió nghỉ ngơi, mà là tận tâm chăm sóc cái này chút cá đường, đều cực kỳ thành thật, ta rất hài lòng. Thập nhị chảo nghiêm túc nói. Tả quốc vương khích lệ, hai cái thủ lĩnh bạch tuộc thoảng qua hưng phấn nói. Mặc dù phô trương là lớn, nhưng nhìn, đối phương vẫn là trước sau như một hậu cần mặt đất miễn. Ếch, các ngươi tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày làm đến để cho chúng ta bạch tuộc bầy tự cấp tự túc. Trong nhân loại có một vị tiên hiền nói xong, chỉ có mình nuôi mới có ăn không hết cá. Thập nhị chảo động viên đường, là quốc vương bệ hạ. Hai vị thủ lĩnh liên tục gật đầu. Bạch tuộc bộ tộc bắt đầu mình nuôi cá, đây là đại biểu cho bọn chúng đem từ trên biển dân tộc du mục biến thành làm nông dân tộc tiêu chí. Đây là văn minh chân chính khởi nguyên. Dựa theo nhân loại lịch sử phát triển, cái này đem mang đến xã hội đại phân công, một bộ điểm sức lao động chuyên môn đến giải quyết vấn đề thức ăn. Chỉ cần lao động thặng dư trái cây đủ nhiều, mặt khác một bộ điểm liền có thể chuyên môn xử lý quân sự và văn hóa ngành nghề. Bạch tuộc bắt đầu nuôi cá. Đối với nhân loại lúc đầu nuôi cá, bọn chúng có đặc biệt ưu thế. Cái này ưu thế rất lớn. Cái kia chính là bọn chúng trời sinh liền có thể xuống nước. A, nhân loại nuôi cá muốn quan sát bầy cá sinh trưởng tình huống, phải dùng các loại dụng cụ, đến thông qua các loại chỉ tiêu xem xét nước chất vấn đề, dinh dưỡng vấn đề mà cái này chút, đối với bạch tuộc tới nói, đều là vừa xem hiểu ngay sự tình, bởi vì chúng nó liền có thể cùng bầy cá sinh hoạt chung một chỗ. So với nông phu hầu hạ hoa màu, bọn chúng tiến thêm một tầng, có thể 360 độ mọi thời tiết, không góc chết tiến hành quan sát. Nhân loại có tay, vậy bất quá là 10 ngón mà thôi. Bọn chúng vậy có 8 đầu vòi, đồng dạng 10 điểm linh hoạt, 2-3 đầu vòi phối hợp. So với nhân loại ngón tay độ linh hoạt chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi phạm vi dài hơn, lực lượng càng lớn, bọn chúng như thế có thể linh hoạt sử dụng các loại công cụ. Nhất là nhân loại đối bọn chúng cũng không có khởi xướng cái gì cấm vận kế hoạch. Bọn chúng có thể thuận tiện địa từ nhân loại nơi đó mua được các loại đặc chế công cụ. Chủ yếu là nhịn nước biển ăn mòn, có đầy đủ kiên cố độ. Về phần nguyên thủy tài chính từ đâu tới đây? Phải biết đáy biển phía dưới có vô số thuyền đắm, trong đó cơ bản đều có bạch tuộc ẩn hiện bóng dáng. Ai để bọn chúng trời sinh yêu khoan thành động? Vô số năm đến nay, bọn chúng đồng loại đã sớm chiếm cứ cái này chút thuyền đắm. Mà mỗi một chiếc thuyền đắm liền là một chỗ bảo tàng. Mà nhưng bảo tàng này đang tại lặng yên không một tiếng động địa chảy đến người nào đó túi. Người này mình lại còn không biết. Hắn quản gia đã hợp thành báo lên, nhưng hắn lại từ trước đến nay lười nhác nhìn. Không sai, luôn luôn tâm hướng chủ nhân thiên thư bảo bối. Khuyến khích thập nhị chảo lên làm quốc vương về sau, liền để nó mệnh lệnh cái kia chút bạch tuộc đem thuyền đắm thăm dò. Đem bảo bối khám phá ra về sau, lại dùng cải trắng ra bán cho Trịnh Đạo. Những việc này đều là tại Phương Ninh không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành. Bởi vậy có thể thấy được thiên thư bảo bối vậy tại tiến hóa bên trong. Kinh nghiệm dần dần phong phú, biết cái gì là chủ nhân hiện tại khan hiếm. Đương nhiên cái này cũng là có di truyền nhân tố, dù sao nó là nào đó người thân tạo ra đến. Quốc vương bệ hạ, ta cảm thấy cùng chính chúng ta nuôi cá, không bằng dùng tiền hướng nhân loại mua sắm. Bọn hắn am hiểu nuôi cá bắt cá, mà chúng ta cũng không thiếu tiền, tùy tiện vớt mấy món rác rưởi đi ra, tại bọn hắn nơi đó liền có thể bán đồng tiền lớn. Có một cái màu xanh lá bạch tuộc yêu đánh bạo đề. Nghị, ếch. ngươi tên là gì? Thập nhị chảo hiếu kỳ nói. A, nhũ danh là Trương thứ ba. Cái kia màu xanh lá bạch tuộc yêu hưng phấn nói. Ngươi phải biết một sự kiện. Vấn đề thức ăn không thể thụ người chế chủ. Nhất định phải tự cấp tự túc. Nhân loại trời sinh liền sẽ nói láo. Thành thật rất ít người. Đặt trước tốt ước định. Liền là dùng đến bị bọn hắn xé bỏ. Hướng bọn hắn mua cá ăn. Phong hiểm quá lớn. Các ngươi cái này chút phổ thông bạch tuộc cũng không biết. Kỳ thật trước đó chúng ta cũng là mua qua một đoạn thời gian. Nhưng nhân loại thường xuyên không tuân thủ hợp đồng, lừa gạt đi chúng ta tiền, lại không cho chúng ta đưa tới cá, hoặc là chỉ là đưa tới một chút cá chết nát tôm, hoặc là theo thứ tự hàng nhái, lừa gạt chúng ta, thập nhị chảo dạy dỗ, nói gần nói xa, nghiễm nhiên đã là một vị hợp cách quốc vương tư duy, lại không là trước kia cái kia đơn thuần trung thực bạch tuộc. Hai vị thủ lĩnh bạch tuộc liên tục gật đầu. Cái này thập nhị chảo tiến bộ rất nhanh. Đối việc này nhìn cực kỳ minh bạch. Xem ra khi quốc vương vẫn là dư xài. Chí ít thời gian rất lâu bên trong đều là đúng quy cách. Dù sao hiện tại bạch tuộc quần lạc vẫn còn nguyên thủy bộ lạc giai đoạn. Quốc vương nói là ta nhớ được có một lần chúng ta mua 100.000 tấn cá. Kết quả bọn hắn cho chúng ta trộn lẫn 60.000 tấn vỏ sò. Thật khi chúng ta không biết số lượng a. Thật là tức chết cá. Còn là mình nuôi yên tâm. Bảy chảo thủ lĩnh tức giận bất bình đường. Ân, thất chảo bạch tuộc nói đều là huyết lệ lịch sử. Cũng may lúc đương thời thần long tôn giả làm chủ. Những số tiền kia vẫn là trả lại cho chúng ta. Không phải lời nói. Chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Ai, người này cùng cá ở giữa. Tổng là không thể nhiều một ít tín nhiệm. Nếu là mọi người đều thành thành thật thật địa làm việc nói chuyện. Cái kia muốn tiết kiệm bao nhiêu tâm. Thập nhị chảo 10 điểm cảm thán nói. Cảm thán sau một lúc. Thập nhị chảo ở trên đảo đi dạo một vòng. Bốc lên sóng gió thị sát hoàn tất. Cổ động một phen sĩ khí về sau. Cái này mới rời khỏi, thập nhị chảo rời đi không lâu, nó mang theo túi sách đột nhiên chấn động, một bản kim quang lấp lánh sách dày phiêu trồi lên, sau đó nói với nó chút cái gì, liền về phía tây phương bắc bay đi. Ai, thiên thư lão sư lại muốn đi bồi dưỡng, thập nhị chảo có chút mất mát mà nói lấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.